Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 931, chương 931, động linh trên thuyền xưng thang chủ. Cổ lão tàu thuyền mang theo không biết tên người, một đường áo tím bay bay, hóa thành yên hà rơi vào tàu thuyền bên trên. Đây là từ độ ngục Hàn Sơn thoát ly cổ thuyền, danh xưng có thể vượt ngang tuế nguyệt. Nó sớm đã chạy trốn đến hoàn vũ bên trong, chỉ lúc này lại đột nhiên xuất hiện, tựa hồ là vì tiếp dẫn ai mà tới. Mà ở này chiếc cổ thuyền phương xa, có một chiếc thuyền lớn xuất hiện, vượt qua mênh mang hoàn vũ, truy đuổi tại hỗn độn bên trong, treo tại 9 tầng thanh minh chi ngoại. Có người tự đại trên thuyền chống lên thân trúc, đang cuộn trào hỗn độn chi khí bên trong quấy không ngớt. Người mặc áo tím đạp đến tàu thuyền bên trên, trông thấy phương xa cái kia chiếc to lớn cổ thuyền, không khỏi a cười một tiếng. Có cổ lão ca dao vang vọng, chiếc này cổ thuyền tựa hồ 10 phần không tình nguyện. Nó tại người mặc áo tím đạp vào đến nháy mắt, liền lung lay 2 lần, tựa hồ như cái kia thông thiên hà bên trong lão quy. Một cái không thuận tâm liền phải đem người nhấc xuống đi. Chậm đã, người mặc áo tím đạp một bước, cái này cổ thuyền lập tức nhoáng một cái, theo sát lấy phát ra có một ít phẫn nộ rung động âm thanh. Vậy dĩ nhiên chính là tấm ván gỗ két két vang động. Mà tại cái này nháy mắt, phương xa chiếc thuyền lớn kia bên trên, truyền ra thanh âm, 3600 đại thế, cỡ nào vô tận hành trình, ngươi sớm trở về rồi. Thế nào không tại thanh thế bên trong dừng lại lâu lưu lại. Cái kia trên thuyền lớn đứng đấy một người, xa xa mở miệng, mà người mặc áo tím cười cười, dừng lại thêm xuống dưới, ta sợ là phải bị cuốn vào một trận đại chiến bên trong. Đây chính là rất đáng sợ, ngài thật hẳn là đi xem một chút. Đây chính là Đại Thánh Diệt Thiên, Đại Thánh Diệt Thiên, loại chuyện này đã có 12.9600 năm chưa từng xuất hiện. Vừa vặn một cái nguyên hội, không phải sao? Cổ thuyền mang theo người mặc áo tím trở về thuyền lớn. Chờ người mặc áo tím đạp vào cái kia thuyền lớn sau đó, cổ thuyền tựa hồ hoàn thành cái gì lời hứa, lập tức bắt đầu lui lại. Mà trên thuyền lớn, cái kia đứng đấy, cầm trong tay thân trúc nhân vọng hướng cái này cổ thuyền. Thiên không thể tin, rơi không thể tin, người không thể tin, trái tim không thể tin, duy đạo có thể tin. Vì vậy ta thả ngươi đi, nhưng ở hoàn vũ bên trong, không cần thiết lại lần nữa quấy dày mưa gió. Cái kia cổ thuyền như được đại xá, lập tức thối lui, hóa nhập hỗn độn bên trong biến mất không thấy gì nữa. Người mặc áo tím vỗ vỗ trên thân phục sức. Thân thể kia vừa chuyển, cái kia áo tím lập tức hóa mây khói hội tụ, tối hậu biến hóa thành một cây tử sắc kiếm châm. Phía trên có khắc, phệ tâm, 2 chữ. Hắn hóa một bộ bụi bẩn không đáng chú ý đạo bào. Bên hông lên còn đựng cái này linh đan, trong tay dẫn theo cái phất trần, dường như có đạo tiên thật, mà đỉnh đầu đạo châm bên trong, cái kia tử sắc kiếm châm đang tỏa ra lấn liệt khí thế. Trong lúc mơ hồ hình như có kiếm minh rung động, bộ hư là biệt hiệu, vốn là tôn thần kính thần tán thần chi ý. Người mặc áo tím tự xưng bộ hư, đã có đối thanh thế tán thành, chỉ có còn có một loại dễ hiểu ý tứ. Đó chính là đi lại hư vô chi thế, thanh thanh thế giới. Thân là vô hà hữu cảnh một chút tàn phiến, chính là hư vô chi thế, mà hắn tại thanh thế bên trong mô phỏng theo bản thể. Chính là một thanh này rõ là vệ tâm, kiếm châm. Mà tại hóa xuất bộ dáng này trong nháy mắt, trong thuyền lớn lập tức có một cái màu trắng linh miêu chạy ra. 3 bước 2 bước, lẻn đến hắn trên đầu vai, gia hỏa này cười tủm tỉm sờ lấy lông tóc. Lúc này mới nhìn về phía cái kia thuyền lớn chủ nhân. Tôn Thánh, ta có thể kém chút ngay tại thanh thanh thế giới xong đời. ở trong đó Chí Tôn cũng không dễ chọc, từng cái đều lợi hại hơn ta. Cái kia Túy Hoa Thiên Tử càng là có thể động dụng ngoại đạo chi thủy. Ta kém chút ngay tại cái kia trong thiên lao cô độc cả đời. Hắn nói đến đây lời nói, chỉ trên mặt lại vẫn như cũ là cười tủm tỉm không quan trọng bộ dáng. Vị kia nắm lấy thân trúc người quay đầu, trên thân đồng dạng mặc một bộ bụi bẩn đạo bào. Chỉ là cùng gia hỏa này khác biệt, vị chủ thuyền này đạo bào bên trên in một vòng thái dương, đó cũng không phải âm dương đồ, mà là một bộ mặt trời thuần dương đồ. Đầu hắn phát sinh cũng có chút tán loạn, chỉ đại bộ phận hay là chỉnh lý rất tốt. Khuôn mặt mặc dù tuổi trẻ, nhưng lại mang theo một loại nói không nên lời tang thương. Tôn Thánh, cái kia thanh thanh thế giới có thể là ngu chủ cùng lạc thần binh khí rơi vào địa phương. Ngài không phải cũng đi xem một chút à? Cuối cùng ngu chủ bị nhốt Trường Hà, nhưng cũng là chính hắn lựa chọn. Ngài có thể so sánh hắn tiêu dao nhiều. Chống thuyền nhân vọng cái này tiên gia liếc mắt, có ý nghĩa gì? Tiên gia sờ lên linh miêu, sau đó người phát ra một tiếng hạnh phúc meo kêu. Tự nhiên có a, đây chính là tranh thiên chi sự tình đâu. Đại thánh diệt thiên, chỉ nếu như ngài đi, đem cái kia mảnh thanh thiên thu tại dưới trướng, cho dù cái kia trên trời vài vị lại là phẫn nộ, cũng không dám ra tay với ngài. Đây chính là thiên a, mặc dù không biết là thật vẫn còn hàng giả, chỉ tóm lại mà nói, có thiên bia rơi xuống ở trong đó. Nghĩ đến hoặc nhiều hoặc ít cũng có manh mối. Lại nói cầm rồi ngu chủ chạm thương đao, hắn còn không biết là biểu tình gì đâu. Chống thuyền người cười một tiếng, ta bắt hắn đao, ta cùng hắn cũng không có bao nhiêu gặp nhau, đơn giản là tiên thiên đối lập mà thôi. Hôm nay ngu chủ sớm cũng không phải là ban sơ ngu chủ, mà ta cũng không phải ban sơ thang cốc chi chủ. Thang cốc, Ngu Uyên, hai cái là mặt trời thăng rơi chi địa, nhưng mà sớm đã đổi chủ không biết mấy lần. Nhân gian Cam Sơn đều xuất từ thang cốc, mà có Cam Sơn địa phương, tất nhiên hóa xuất Ngu Uyên. Cái kia mảnh thanh thiên quá hư ảo, ta không có hứng thú. Cốc Ngự Phong, chúng ta là dẫn linh giả, đem thái dương quang mang chiếu xuống 3600 đại thế. Chiếc thuyền này không phải dùng để xem náo nhiệt. Nhớ lấy, ngươi cũng là một tôn Cam Sơn, phải đi ngươi nên đi địa phương. Trong lời nói đã có đề điểm cùng nhắc nhở. Cốc Ngự Phong sắc mặt nghiêm một chút, trong tay phất trần lắc nhẹ, khom mình hành lễ, không còn trêu chọc. Tôn thang chủ pháp chỉ, Cốc Ngự Phong chuẩn bị thối lui, mà ở trước khi đi một khắc, hắn lại đột nhiên ngừng lại bước chân. Do dự mãi, hay là nói một câu, thang chủ thứ tội, chỉ ta còn có một lời, thang chủ có thể nghe. Thang chủ không quay đầu lại, như cũ cầm cái kia thân trúc điều khiển hỗn độn nước biển. Cốc Ngự Phong thở sâu, khom người hành đại lễ, cái kia mèo trắng cũng meo meo kêu lên, tựa hồ tại kể ra, lại như là khẩn cầu. Thế là đợi rất lâu mới nghe được thang chủ mở miệng, nói a, được vị này Chí Tôn tán đồng. Cốc Ngự Phong mới thở phào, theo sát lấy, lập tức nói, thang chủ thứ tội, ta muốn nói, vẫn như cũ là cái kia mảnh thanh thiên sự tình, ngu chủ không thể đoạt thiên. Tuy thắng lạc thần mà hóa thái thượng, nhưng lại bị Tả Yên Trần bày một đường, được thiên ý không được đầy đủ, lại để cho chạm thương đao cùng mình tách rời. Thân là Hà Bá, lại vĩnh ngồi trong năm tháng. Đây là mọi người đều biết sự tình. Chỉ ngài khác biệt, ngài đồng dạng là thái thượng, xưng là động linh. Chư thế nhân gian đều là tôn xưng, canh cây dâu nhỏ. Ý là huy hoàng thái dương tạo ra thần thánh. Canh là trời khô thứ bảy, mặt trời bên trong chí thánh. Cây dâu là phù tang kim mộc, cái kia mảnh thanh thiên mặc dù hư huyễn, chỉ nguyệt vương đoạt thiên, hóa thân thiên đạo, Như thế Thanh Thanh thế giới biến thành chân chính nhân gian. Nếu như công thành chính là liệt ra tại thứ 3601 vị. Cái này một ý nghĩa tượng trưng quá khổng lồ, kia là vô tận biến số. Gốc Ngự Phong nói xong, ngài chẳng lẽ liền không muốn xem nhìn vô hà hữu chi hương bên trong đến tột cùng có đồ vật gì? Ngài chẳng lẽ liền không muốn chân chính hóa thân thành trí chân thiên tôn, ngũ tiên, thiên địa thần nhân quỷ, bất hủ không rơi vào bất diệt, bất khuất, bất tử? Ngài chẳng lẽ liền ngu chủ ngồi tại tuế nguyệt? Ngài hoàn toàn có thể bước vào thời gian. Thang chủ xoay đầu lại, nhìn về phía Cốc Ngự Phong. Tốt, hai chữ, thanh âm cũng không lớn, nhưng lại trong nháy mắt ngăn chặn lại hắn kể ra. Đôi tròng mắt kia vô cùng bình tĩnh, chỉ Cốc Ngự Phong lại như bị người bóp cổ lại. Lúc này lại lần nữa khom người. Xin lỗi nói, đệ tử nói bừa, muôn lần chết, thỉnh thang chủ thứ tội. Thang chủ nhìn về phía hắn, bỗng nhiên thở dài. Cốc Ngự Phong không rõ ràng cho lắm, mà xuống một sát na, thang chủ cho ra đáp án, lại là một câu tra hỏi, làm cho lòng người bên trong có nghi. Ngươi không biết, cái này hoàn vũ bên trong, căn bản không có bất hủ đồ vật. Ngũ tiên, a, ngũ tiên a, nhân gian không phải chỉ có trí chân một con đường, chỉ trong mắt của ta, những cái kia đại thánh đi tranh thiên, đồng dạng là hung hiểm vô cùng, không muốn đi hóa trí chân, mà đi liềm tranh thiên. Nếu như bọn hắn biết rõ khả năng phát sinh, kết cục, lời nói, chấm ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.